Chương 1436. Nụ hôn hẹn ước, hứa hẹn. Chú Trần đứng ngoài cửa, nhìn thấy Nhiếp Nhiên nằm bò trên người nhị thiếu nhà mình, trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lâu Á sau lưng nhìn thấy cũng ngây ra. Các người... Chú Trần ngẩn ra, sau đó cau mày lại. Nhiếp Nhiên quay lại, vô cùng lo lắng, gầm lên với hai người bọn họ. Mau, đẻ tay anh ấy đi, tôi không chịu nổi rồi. Chú Trần thấy vẻ mặt nhị thiếu thật sự khác thường, vội vàng tiến lên giúp đỡ. Mà trên thực tế, sở dĩ Nhiếp Nhiên làm như vậy là sợ đám người chú Trần xông vào, đề phòng đúc thuốc phát tác, Trần Hoắc Hoành xuất hiện sơ hở gì đó. Vì vậy, sau đó cô ngồi vững trên người anh, thậm chí nhân cơ hội này dồn hết tất cả sức nặng lên trên đùi Hoắc Hoành. Thuốc trong người Hoắc Hoành phát tác rất mạnh, ít nhất lực tay rất lớn. Chú Trần bị anh tránh thoát nhiều lần, cuối cùng mới miễn cưỡng khống chế được anh. Ông ta thấy Nhiếp Nhiên cũng rất chầy chật, đè cánh tay còn lại của Hoắc Hoành mới tức giận hỏi. Không phải có thể đánh ngất cậu ấy sao? Tại sao cô không làm? Nhiếp Nhiên thở hổn hển, nặng nề nói. Đã đánh ngất mấy lần rồi, không thể liên tục đánh ngất nữa, nếu không sẽ xuất hiện tổn hại không thể chữa trị cho thân thể. Sau đó cô duy trì tư thế áp chế Hoắc Hoành, lớn tiếng trách mắng Lâu Á đứng ở cạnh giường. Cô còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau tiêm cho anh ấy đi. Lâu Á hoàn hồn lại, vội vàng rút thuốc trong hòm thuốc vào ống tiêm, tranh thủ cánh tay anh bị Nhiếp Nhiên giữ chặt. Qua mấy lần nỗ lực và cưỡng chế mới miễn cưỡng tiêm được thuốc vào trong cơ thể anh. Chắc không còn vấn đề gì nữa rồi. Sau khi tiêm xong, Lâu Á khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Nhiếp Nhiên đang đặt hết tâm tư lên người Hoắc Hoành. Hiệu quả của thuốc không tệ. Mặc dù Hoắc Hoành vẫn còn hơi giãy giụa, nhưng Nhiếp Nhiên có thể cảm nhận được lực tay anh đang chậm rãi yếu đi rồi. Ngay cả thân thể căng cứng của anh cũng dần dần thả lỏng. Cho đến khi chân anh buông lỏng, cô mới xuống giường. Cô đứng ở cạnh giường nhìn vẻ mặt Hoắc Hoành càng lúc càng ngẩn ngơ. Cho đến khi nhắm mắt hoàn toàn ngủ say, vẻ mặt nghiêm khắc lạnh lùng của cô đã dịu đi không ít. Tiếp theo, có phải chỉ cần đợi anh ấy tỉnh ngủ là được không? Cô hỏi thẳng. Lâu Á lắc đầu. Không phải vậy, tốc độ của N6 không nhanh như số 3, chỉ cần một mũi tiêm là có thể giải quyết. Nó là một loại thuốc chậm, cứ cách 6 tiếng là phải tiêm cho anh ta một mũi, tổng cộng phải 3-4 ngày thì mới loại bỏ được. Tức là trong 4 ngày tiếp theo vẫn sẽ phát tác giống như bây giờ. Nhiếp Nhiên quay đầu lại, giọng nói nguy hiểm mà lạnh lẽo. Sống lưng Lâu Á lạnh run, nhưng vẫn cố gắng tiếp tục nói. Đúng, vẫn sẽ phát tác như cũ, nhưng số lần sẽ càng lúc càng giảm, giày vò cũng càng lúc càng nhẹ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nhiếp Nhiên lập tức nắm chặt tay, lạnh lùng nói với chú Trần bên cạnh. Chú Trần, đưa cô ta ra ngoài, sau đó ở bên ngoài canh chừng hai người bọn họ, chờ nhị thiếu khôi phục rồi sẽ nghe theo dặn dò của nhị thiếu. Tôi... Chú Trần vốn muốn nói phải ở lại, nhưng mới nói được một chữ đã thấy Nhiếp Nhiên phóng ánh mắt lạnh lùng tới. Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Chú Trần ngại vì trong cả biệt thự, trừ A Lạc bị hạn chế ở bên ngoài ra, chỉ còn lại mình và cô là đứng về phía Hoắc Hoành. Vì thế ông ta chỉ có thể bất đắc dĩ đưa Lâu Á ra ngoài. Cửa phòng được đóng lại một lần nữa. Sau khi xác định tiếng bước chân của bọn họ đi xa, Nhiếp Nhiên mới thả lỏng một chút. Cô lại lấy một chậu nước ấm mới lau người cho anh. Thân hình anh gầy gò hơn hồi đó lúc cô thấy anh thay quần áo rất nhiều. Nhìn từ trên xuống, trên bả vai có một vết thương nửa cũ nửa mới. Đó là vết sẹo do anh đỡ cho mình ở thành phố A. Còn có một vết thương cách tim mấy centimet, đó là kiệt tác của mình. Cùng với vết đạn sượt qua bên eo, đó là bị Phú Sa làm bị thương. Nhưng nói cho cùng, cũng vẫn là vì mình. Trên thân thể vốn hoàn hảo có 3 vết sẹo dữ tợn. Thật ra trên lưng anh còn có rất nhiều vết sẹo khác gần như không thấy rõ. Cô nhẹ nhàng vuốt ve từng vết thương kia, không hiểu rốt cuộc tại sao người đàn ông này phải làm như vậy. Từ khi quen biết đến bây giờ, cô chưa bao giờ đối xử tốt với anh, thậm chí còn lừa anh, tự tay làm anh bị thương. Tại sao anh vẫn có thể không chùn bước làm những chuyện này như vậy? Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ cảm thấy Hoắc Hoành rất ngu, thật sự ngu xuẩn hết mức. Nhưng bây giờ nói thật, cô vẫn cảm thấy anh ngu xuẩn, nhưng ngu đến nỗi khiến cô đau lòng. Cô muốn ngăn cản hành động ngu xuẩn đó của anh, muốn tránh cho anh làm những chuyện như vậy, muốn để anh khỏe mạnh, vui vẻ giống như trước kia. Nhân nhiên lau người cho anh xong, đắp chăn lại cho anh, rồi mới ngồi ở cạnh giường, nhìn vẻ mặt tiêu tụy của anh do bị hành hạ. Cuối cùng cảm xúc dâng trào trong lòng biến thành một tiếng rên rỉ. Sao anh có thể ngốc như vậy? Lúc này đã là rạng sáng, cô không dám ngủ, sợ lát nữa Hoắc Hoành sẽ lại phát tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng hồ, chờ mũi tiêm mới sau 6 tiếng nữa. Cho đến khi sắc trời hừng sáng, người trên giường cuối cùng cũng nhúc nhích. Hoắc Hoành cảm thấy giấc ngủ này rất mệt mỏi, rất nặng nề, thân thể mềm nhũn, không có một chút sức lực nào. Lúc anh nhìn thấy người ở cạnh giường, lý trí hỗn loạn của anh trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giọng nói khô khốc, khàn khàn vang lên. Tay em... Anh đừng để ý vết thương nhỏ đó, anh cảm thấy thế nào? Tim còn đập nhanh nữa không? Thân thể có khó chịu không? Nhiếp Nhiên vừa nói vừa đặt tay lên cổ tay anh, xem mạch đập không biết đã đo bao nhiêu lần. Hoắc Hoành đã khôi phục thần trí, khóe miệng mang nụ cười dịu dàng. Anh không sao. Nói rồi anh lại nhìn vào cái tay bị thương của cô. Xin lỗi, làm em bị thương rồi. Anh muốn giơ tay ra chạm vào, còn chưa động đến thì dây thừng đã bị hạn chế hành động của anh. Anh đành phải thõng tay xuống. Sau này sẽ không để em bị thương nữa. Nhiếp Nhiên khẽ cười, lại chủ động nắm tay Hoắc Hoành. Quyền hạn của sau này rất dài đấy, anh dùng cái gì để chứng minh? Hoắc Hoành nhìn bàn tay nhỏ mềm mại trong tay mình, nhất thời ngơ ngẩn. Lần đầu tiên cẩn thận hỏi. Dùng cả đời. Nhiếp Nhiên nhíu mày, khóe miệng vẫn còn ý cười. Tay kia nâng đầu anh lên, cúi người, ngậm lấy đôi môi lạnh lẽo của anh. Lúc Hoắc Hoành đang kinh ngạc, cô khẽ nói một câu. Cả đời quá dài, em chỉ muốn tranh thủ thời gian từng phút một. Trước kia cô cố gắng áp chế, xem nhẹ cảm giác khác thường trong lòng mình. Nhưng theo thời gian, tình cảm ấy đã khắc vào trái tim. Rốt cuộc là bắt đầu trở nên khác biệt từ khi nào? Cô không biết, có thể là vào lúc anh chặn phát súng kia thay mình. Cũng có thể là lúc đánh cướp biển, vào giây phút cuối cùng anh đột nhiên từ trên trời rơi xuống cứu cô. Có lẽ là sớm hơn. Hoắc Hoành không thể nào giằng ra khỏi sợi dây thừng, chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên, hưởng thụ sự chủ động của Nhiếp Nhiên. So với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ôm cô hôn cuồng loạn như phát tiết vừa rồi, nụ hôn dịu dàng Nhiếp Nhiên cho anh bây giờ càng khiến anh run rẩy và vui mừng khôn xiết. Thật tốt, tất cả đều không phải là mơ. Lúc anh vẫn còn chưa nếm đủ sự ngọt ngào trên môi cô, Nhiếp Nhiên đã rời ra. Cô hơi quý người, nhìn nhau và nói. Vừa rồi nói là thêm một lần nữa, bây giờ em đã trả rồi. Con người đen láy của Hoắc Hoành sáng rực, chưa thỏa mãn khàn giọng nói. Vậy có thể tặng thêm một lần nữa không? Coi như là khen thưởng cho anh chịu đựng được lần này. Nhiếp Nhiên khẽ cong khóe miệng lên cười nói. Đợi thêm 2 tháng nữa đi, là anh tự nói. Nói rồi cô ngồi thẳng lên, lại đứng ở cách giường. Hoắc Hoành nằm ở trên giường mắt sáng lấp lánh, khóe miệng mang nụ cười thỏa mãn mà mong đợi. Được, anh coi như là em đang hứa với anh. Nhiếp Nhiên không nói gì, chỉ nhướng mày coi như ngầm thừa nhận. Thấy Hoắc Hoành còn chưa phát tác, cô đút cho anh uống một chút nước để tránh anh mất nước quá nhiều. Hoắc Hoành rất mãn nguyện hưởng thụ niềm vui ngoài ý muốn này. Ngay cả lúc uống nước, khóe miệng cũng cong lên. Đó là sự vui vẻ không hề che giấu. Cho anh uống gần hết cốc nước, Nhiếp Nhiên quay người, cất cốc đi. Đột nhiên cô cảm nhận được bàn tay anh đang nắm tay mình khẽ run rẩy. Thả hắn ra đi, nếu không hắn sẽ bị vứt bỏ. Giọng nói bình tĩnh của Hoắc Hoành vang lên bên tai. Nhiếp Nhiên buông tay anh ra, vẻ mặt rất hở hững, không có gì thay đổi, chỉ dặn dò anh một câu. Anh nghỉ ngơi đi. Sau đó cô rời khỏi phòng. Nhiếp Nhiên tiện tay đóng cửa phòng ngủ, sau đó đi ra ngoài. Trên sofa trong phòng khách chỉ có ba người, Đạt Khôn, chú Trần cùng với Lâu Á. Nhìn thấy Nhiếp Nhiên đi từ trong phòng ra, chú Trần và Lâu Á đều đứng lên. Thế nào rồi? Nhị thiếu thế nào rồi? Chú Trần vô cùng lo lắng hỏi. Anh ấy không sao, chỉ đói thôi. Chú Trần, chú canh chừng người ở phòng bếp, làm cho nhị thiếu chút đồ ăn. Nhiếp Nhiên tự nhiên ra lệnh. Được, được, tôi đi ngay. Đuổi chú Trần đi xong, lúc này Nhiếp Nhiên mới di chuyển tầm mắt tới người đang ngồi trên sofa. Đạt Khôn vẫn bị chói, một đêm không ngủ, nhìn tinh thần hắn vẫn không tệ, hắn cười hỏi. Không ở cạnh nhị thiếu nhà cô nữa à? Bây giờ anh ta rất nguy hiểm đấy. Nhiếp Nhiên không nói gì, chỉ quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt. Tôi nghĩ sự tự tôn cuối cùng của anh ấy không cho phép tôi ở bên cạnh quan sát. Làm sao cô có thể không biết, bây giờ anh rất nguy hiểm. Vừa rồi tay anh hơi run rẩy, rõ ràng chính là triệu chứng trước khi phát tác cơn nghiện. Nhưng anh cố gắng chịu đựng sự hành hạ đuổi cô ra ngoài. Nhiếp Nhiên biết, anh không hy vọng mình vì anh mà chịu bất cứ tổn thương gì, cũng không muốn để cho mình nhìn thấy dáng vẻ mất khống chế đáng sợ của anh nữa. Không phải bất đắc dĩ, cô sẽ cố hết sức không xuất hiện. Đạt Khôn thu hồi tầm mắt, cười hỏi. Vậy định tới tìm tôi trò chuyện à? Không, phân phó của nhị thiếu, thả anh ra. Đạt Khôn nhướng một bên lông mày lên, trong nụ cười tùy tiện, lộ ra vẻ dữ tợn. Không sợ cởi trói cho tôi xong, tôi sẽ giết cô à? Vậy là anh muốn tôi tiếp tục trói anh đúng không? Tuy nói như vậy nhưng Nhiếp Nhiên lại cởi trói cho hắn. Đạt Khôn cảm nhận được dây thừng trên tay mình lỏng ra, ý cười vẫn không thay đổi. Tôi muốn biết cô đã chuẩn bị xong bước tiếp theo chưa? Vừa dứt lời, hắn đã giãy mạnh tay ra khỏi sợi dây thừng, một tay lao về phía mặt Nhiếp Nhiên. Đòn này của hắn rất ác liệt, cuốn gió lao đến. Nhiếp Nhiên theo bản năng nghiêng đầu, giữ chặt cổ tay hắn xoay mạnh ra ngoài, tay còn lại đánh mạnh vào nách hắn. Đạt Khôn nghiêng mặt, cái tay còn lại vội vàng giơ ra đỡ mới miễn cưỡng ngăn cản được. Xem ra không phải tôi quá lơ là, mà là cô thật sự không thể khinh thường. Đạt Khôn bị cô đánh cho lui về phía sau mấy bước, lòng bàn tay cũng hơi đau. Nhiếp Nhiên thu tay lại bình tĩnh nói. Có tên ngốc nào sẽ nhắc nhở đối phương trước khi đánh nhau đâu? Cô nói rồi tìm cái sofa ngồi xuống. Đạt Khôn cười ha ha, sau đó ngồi xuống trách hướng với cô, đặt hai chân lên bàn trà, xoay cái tay không hoạt động thời gian dài, tò mò hỏi. Nhị thiếu rốt cuộc tìm được cô ở đâu thế? Cô có anh chị em gì không? Hay là giới thiệu cho tôi hai người đi? Tôi cũng rất cần thuộc hạ thông minh như vậy. Cho dù có, anh cũng dám cần sao? Đúng là không dám. Có điều, nếu như là cô, tôi sẽ rất cao hứng nhận lấy. Tôi nói rồi, vụ làm ăn với nhị thiếu là vụ cuối cùng của tôi. Chỉ cần lấy được tiền, tôi sẽ rửa tay gác kiếm không làm nữa. Nhiếp Nhiên đặt khẩu súng bên hông lên trên bàn trà. Cách làm của cô rất rõ ràng, chính là muốn giảng hòa với Đạt Khôn. Đạt Khôn nhìn thấy cô làm như vậy, hắn cũng không lập tức cầm lấy hai khẩu súng của mình mà hỏi tiếp. Cô mới hơn 20 tuổi đúng không? Đã định dưỡng lão rồi à? Không muốn kiếm nhiều tiền hơn à? Cho dù tôi muốn kiếm, cũng sẽ không kiếm với anh. Tại sao? Tiền của tôi và nhị thiếu có gì khác biệt sao? Nhiếp Nhiên nghiền ngẫm cười. Một thuộc hạ lúc nào cũng sẵn sàng rời bỏ chủ. Khôn lão đại, cho dù to gan thế nào cũng không dám dùng đúng không? Đạt Khôn như hiểu ra, ý tứ nói. Đời này cô chỉ có thể là người của nhị thiếu à? Nếu như anh cứ muốn nói như vậy, tôi cũng không phủ nhận. Nhưng cô chắc chắn nhị thiếu sẽ thả cô đi sao? Làm cái nghề này, biết quá nhiều chuyện của chủ, muốn thoát thân sẽ rất khó. Trong nụ cười này của Đạt Khôn thoáng có sự tinh quái và xấu xa. Nhiếp Nhiên ngước mắt lên rồi dịch lại gần, hỏi ngược lại. Ý của anh là anh muốn làm cái ô bảo vệ của tôi à? Nếu như thân phận của Hoắc Hoành thật sự chỉ là Hoắc Hoành, có lẽ lời này có thể coi như hốt thuốc đúng bệnh. Nhưng bây giờ hiển nhiên là sai đối tượng rồi. Đạt Khôn không biết gì cả nên cho là cô đang thăm dò, thuận thế gật đầu một cái. Nếu như cô muốn, tôi không để ý. Nhiếp Nhiên thu lại ý cười, ngồi thẳng lên. Nhưng tôi để ý, tôi không muốn sống cuộc sống lưỡi dao lưỡi máu này nữa. Tôi chán ngán rồi, tôi muốn cuộc sống mới. Lần này đi ra ngoài, Lý Tông Dũng chỉ hy vọng mình gặp Hoắc Hoành để biết anh đang làm gì, chứ không bảo cô tham gia vào nhiệm vụ với Hoắc Hoành. Cho nên cô không thể ở lại đây lâu. Một khi Hoắc Hoành khỏi bệnh, cô phải lập tức rời đi mới được. Đạt Khôn thấy cô kiên quyết như vậy, không có bất cứ chút do dự nào, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Được rồi, nếu cô đã quyết như vậy, tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tóm lại, nếu như cô muốn tới, lúc nào tôi cũng chào đón. Tôi cảm thấy trước khi chào đón thì nên vui vẻ tạm biệt trước đã. Nhâm Nhiên đứng lên, chỉ ném lại một câu. Nhị thiếu vẫn cần phải nghỉ ngơi ở đây một khoảng thời gian, không tiễn. Sau đó cô tiến lên đón chú Trần vừa bê đồ ăn đến. Chú đừng đi vào, để tôi là được rồi. À, chú bảo A Lạc phải chú ý tình hình bên ngoài, đề phòng xảy ra vấn đề. Không chờ chú Trần nói gì, cô đã bê đĩa đồ ăn đi vào trong phòng. Vừa rồi cô luôn chú ý tình hình bên trong phòng, phát hiện đã rất lâu không có động tĩnh gì. Để đề phòng bất trắc, cô quyết định đích thân vào xem thì hơn. Chú Trần thấy vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc, trong lòng mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể đi ra ngoài. Giải quyết chú Trần xong, Nhiêm Nhiên không nhìn Đạt Khôn lấy một cái, đi thẳng vào phòng. Đạt Khôn đứng ở bên trong phòng khách, dõi mắt nhìn theo cô, cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại. Đáy mắt Đạt Khôn mang theo ý cười hứng thú. Đúng là một cô gái đặc biệt. Lâu Áng nghe thấy lời khen của Đạt Khôn thì nhíu mày. Anh Khôn, anh thật sự muốn bỏ qua cho bọn họ sao? Đạt Khôn thở ơ nhìn Lâu Á. Cô có thể đấu lại cả Hoắc Thị sao? Sau đó hắn lại nhìn chằm chằm cánh cửa kia, đáy mắt lóe lên. Thành phố A và thành phố Z mà mở cửa. Chỉ dựa vào điểm này, chúng ta không thể động đến anh ta. Vậy chúng ta cũng có thể hợp tác với Hoắc Trử. Bây giờ hắn mới thật sự là người nắm quyền ở Hoắc Thị. Lâu Á nhắc nhở. Người nắm quyền. Đạt Khôn cười thành tiếng. Ngoài mặt là Hoắc Trử chiếm thượng phong, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, trừ ghép vỏ rỗng Hoắc Thị ra, hắn còn có cái gì? Cho đến bây giờ, người nắm quyền thật sự ở thành phố A và thành phố Z đều là Hoắc Hoành. Vậy chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Lâu Á canh cánh trong lòng với sự ngang ngược của Nhất Nhiên, nghe thấy Đạt Khôn nói như vậy thì thấy không cam lòng. Nếu không thì sao? Thành phố A và thành phố Z mà mở cửa, miếng bánh ngọt này quá mê người. Nếu như vứt bỏ, tôi sẽ rất hối tiếc. Đạt Khôn nói rồi quay đầu lại nhìn Lâu Á ra lệnh. Nhất định phải chữa khỏi cho anh ta. Bây giờ tôi muốn thực hiện những ý tưởng đã xây dựng trăm nghìn lần trong đầu rồi. Lâu Á nhìn dáng vẻ mong đợi của Đạt Khôn, biết đã không thể thương lượng chuyện này nữa, cô ta gật đầu, cung kính nói. Tôi biết rồi. Sắc trời dần sáng rồi lại tối đi. Lâu Á rất đúng giờ vào tiêm trong Hoắc Hoành, sau đó cũng rất thức thời rời đi. Nhiếp Nhiên ngồi ở đó trông coi anh. Cô không ngủ, cứ lặng lặng trông như vậy. Lúc vừa vào phòng, cô đã thấy cả người anh ướt đẫm mồ hôi, nằm bất tỉnh ở đó, không có một chút ý thức. Có điều tình hình vẫn ổn, nhìn ngực anh hơi nhấp nhô là có thể thấy anh đã chịu được. Chỉ là thân thể quá mệt nhọc, không kiên trì nổi, ngủ mê man một lần nữa. Cô đặt bát cơm ở đầu giường, lại lau chùi cho anh. Đồng hồ chậm rãi chuyển động, cho đến khi cơm đã nguội lạnh, Hoắc Hoành vẫn không tỉnh lại. Nhiếp Nhiên cứ ngồi im không nhúc nhích từ sáng đến khi trời tối, lại từ trời tối ngồi đến sáng, vòng đi vòng lại hai đêm. Cuối cùng Hoắc Hoành trên giường cũng có phản ứng. Anh mở mắt ra, thấy trong phòng tối đen, chỉ có một cái đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Đó là do Nhiếp Nhiên sợ ánh đèn quá chói mắt sẽ đánh thức anh, lại sợ phòng lạ tối đen sẽ khiến anh có phản ứng theo bản năng nên mới bật đèn nhỏ lên. Hoắc Hoành nhìn thấy ngay Nhiếp Nhiên ngồi ở bên cạnh. Anh ngủ bao lâu rồi? Nhiếp Nhiên đứng lên điều chỉnh góc độ gối cho anh. 2 ngày, bây giờ đã là 6 giờ sáng rồi, anh có muốn ăn chút gì không? Hoắc Hoành được cô đỡ dậy vén chăn lên. Không, cho chú Trần vào đi, thu dọn một chút, chúng ta đi thôi. Nhiếp Nhiên thấy anh vội vàng muốn đi như vậy thì cau mày. Lâu Á nói anh phải tiêm mấy mũi nữa mới khôi phục cơ bản được. Thân thể Hoắc Hoành vẫn yếu ớt, ngay cả xuống giường cũng rất chầy chật. Không cần, chúng ta đi ngay bây giờ. Như vậy em cũng có thể nhân cơ hội này rời đi. Lại nữa rồi. Nói cho cùng rời đi sớm như vậy, mục đích vẫn là vì cô. Người này không thể suy nghĩ cho mình chút sao? Nhiêm Nhiên ấn anh lên giường, đáy mắt lạnh lùng. Em không thương lượng với anh, mà là thông báo với anh. Anh nhất định phải ở lại tiêm xong mấy mũi kia. Hoắc Hoành ngẩng đầu lên, sau khi thấy vẻ mặt và giọng điệu bá đạo của cô, khóe miệng cong lên. Anh biết, Nhiêm Nhiên đang đau lòng vì mình. Được rồi, anh đói rồi, làm gì cho anh ăn đi. Nhiêm Nhiên chỉnh chăn cho anh gật đầu. Em bảo chú Trần đi vào rửa mặt cho anh. Được. Cô bê đĩa đồ ăn ra ngoài, gọi chú Trần vào, sau đó cô đích thân xuống bếp. Cô không biết nấu cơm, nhưng năng lực giám thị người khác không động tay động chân vào đồ ăn thì vẫn phải có. Cô nhìn chằm chằm hai đầu bếp kia, nấu một bát cháo củ mài, lấy ít sơ muối. Nhìn thời gian, đoán là chú Trần đã giúp Hoắc Hoành làm việc vệ sinh cá nhân xong rồi. Lúc này, cô mới bê đồ ăn đi vào phía căn phòng. Cô vô tình gặp Đạt Khôn, cũng đi vào ở cửa phòng khách, hắn cười trêu ghẹo. Bây giờ cô đâu phải là thuộc hạ, mà là người giúp việc. Vì tiền, tạm thời hy sinh một chút vậy. Nhiên Nhiên rất bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước. Đạt Khôn cũng đi theo, sánh bước cùng cô. Thế nên tôi mới nói, tới chỗ tôi đi, không chỉ nhiều tiền mà cũng không có ai dám bảo cô phục vụ như vậy. Nhiên Nhiên dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn hắn, cười lạnh nói. Anh có bản lĩnh thì nói câu này trước mặt nhị thiếu đi. Đạt Khôn thu lại nụ cười kiêu ngạo, vẻ mặt lộ ra chút nguy hiểm. Cô đang khiêu khích tôi à? Không, là anh đừng khiêu khích tôi mới đúng. Quá tam ba bận, tôi không muốn nghe thêm lần thứ ba đâu. Sự cảnh cáo của cô khiến Đạt Khôn cảm thấy vô cùng thú vị. Ok, nếu cô đã trung thành với anh ta như vậy, vậy cứ coi như tôi chưa nói gì. Có điều, sau này cô nhất định đừng hối hận. Dứt lời, hắn lại không cam lòng lẩm bẩm. Nhìn thông minh như vậy, sao lại hạn hẹp thế chứ? Nhiêm Nhiên tiếp tục đi về phía trước, không hề dừng chân, ném lại một câu. Không phải là tôi hạn hẹp, mà là vì nghĩ cho anh thôi. Cô có ý gì? Đạt Khôn bước nhanh theo cô, chặn cô lại. Nhiêm Nhiên cười hung ác, thấp giọng gần như là thầm thì. Tôi không độ lượng như nhị thiếu đâu. Nếu ai dám bỏ thuốc cho tôi, cho dù tôi xuống địa ngục, cũng phải kéo hắn theo cùng. Thuộc hạ như vậy, anh dám cần sao? Đáy mắt cô lóe lên sự khát máu. Khóe miệng cô mang nụ cười chết chóc mà thản nhiên. Điều này làm cho Đạt Khôn ngẩn ra trong chốc lát. Ngay cả nụ cười từ trước đến giờ tùy tiện ngông cuồng của hắn cũng cứng lại trong hơi thở đáng sợ của cô. Đạt Khôn có cảm giác nếu cô đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được. Trước khi chết, cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cho dù tan xương nát thịt cũng có thể dùng hết chút sức lực cuối cùng kéo đối phương vào trong địa ngục u ám. Tự dưng hắn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, dựng cả tóc gáy. Đã rất nhiều năm hắn không có cảm giác này rồi. Mặc dù hàng ngày hắn đều sống trong mưa bom bão đạn, tồn tại trong gió tanh mưa máu, đã sớm chai lì với những thứ này. Sự sống chết của một người đối với hắn mà nói chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng bây giờ trong lòng hắn lại thấy hơi sợ hãi vì nụ cười của cô gái kia. Khôn lão đại, đừng tùy tiện nói có hứng với tôi nữa. Có hứng với tôi thì lúc nào cũng phải trả giá cao. Nhiêm Nhiên đi gần đến trước mặt hắn, nói chậm rãi từng chữ, chữ nào cũng mang theo sự âm u lạnh lẽo. Nhiêm Nhiên thấy hắn đứng ngây ra như phỗng, thì bê đồ ăn đến phòng ngủ cuối hành lang. Lúc này chú Trần đã rửa mặt cho Hoắc Hoành xong, anh ngồi trên xe lăn nhìn Nhiêm Nhiên, khóe miệng thoáng qua một nụ cười nhẹ. Nhiêm Nhiên biết anh không muốn để những người bên cạnh phát hiện ra. Cô đặt đĩa đồ ăn lên bàn, sau đó tự nhiên ngồi xuống gần đó. Chú Trần nhìn thấy hành động này thì không vui, nhíu mày lại. Theo lý mà nói, cô ta chỉ là một thuộc hạ, đâu có tư cách ngồi cùng với nhị thiếu. Đúng là không có quy củ. Ông ta định lên tiếng nhắc nhở thì nghe thấy giọng Đạt Khôn chuyển tới từ ngoài cửa. Nhìn tinh thần Nhị thiếu tốt hơn rất nhiều, xem ra Lâu Á không uổng công rồi. Nhiếp Nhiên không ngẩng đầu lên, đáp với vẻ hờ hững nhưng sắc bén. Đó không phải là chuyện cô ta nên làm sao? Dù sao, người làm sai cũng là chủ của cô ta. Câu này vô cùng không khách sáo, khiến chú Trần cũng phải cau mày lại. Nhưng may mà Đạt Khôn không để ý, chỉ cười lớn. Ha ha, Nhị thiếu, tính cách thuộc hạ này chẳng giống anh chút nào. Hoắc Hoành cười yếu ớt, giọng nói vẫn dịu dàng nho nhã như trước. Từ trước đến giờ cô ấy luôn thẳng thắn như vậy, mong Khôn lão đại đừng so đo. Đạt Khôn xua tay, cười nói. Không so đo, không so đo, tôi thích cô gái này, thật sự không có mấy người có thể làm tôi bị thương. Nhị thiếu, hay là anh nhường cô gái này cho tôi đi? Nhiêm Nhiên ngẩng phát đầu lên, sắc mặt lạnh lùng. Không phải Khôn lão đại có tính hay quên chứ, hình như vừa rồi ở ngoài tôi đã biểu đạt rất rõ ràng rồi. Cô nói có hứng với cô thì phải trả giá lớn, nhưng không phải Nhị thiếu khiến cô nghe lệnh làm việc rất nhiều năm sao? Tôi thấy cái giá Nhị thiếu trả đâu có cao, huống hồ cái giá Nhị thiếu có thể trả được, Đạt Khôn tôi cũng trả được. Dù vậy thì tôi cũng không có hứng. Tôi biết thật ra cô lo lắng điều gì, không phải cô sợ làm kẻ phản bội sao? Bây giờ tôi đích thân hỏi Nhị thiếu xin người, như vậy cô không bị coi là kẻ phản bội nữa. Hơn nữa vừa rồi ở bên ngoài, cô cũng nói muốn để tôi nhắc lại những lời này ở trước mặt Nhị thiếu còn gì. Dáng vẻ chơi xấu của hắn khiến Nhiếp Nhiên cười lạnh ra tiếng. Tôi chưa bao giờ biết, hóa ra Khôn lão đại có thể nghe lời như vậy. Hai chữ nghe lời cô nói vô cùng ý tứ, giống như là nói mèo con, chó con. Cho dù Đạt Khôn không để ý thế nào, thì nụ cười kia đã trở nên hơi lạnh lùng. Thấy bầu không khí bỗng chốc căng thẳng, Hoắc Hoành đánh lên tiếng giảng hòa, giải thích với Đạt Khôn. Diệp Nhiễm không phải là thuộc hạ của tôi, cho nên tôi không có quyền quyết định việc cô ấy đi hay ở. Không phải là thuộc hạ của anh? Đạt Khôn nhướng mắt ngạc nhiên. Đúng vậy, ban đầu tôi và cô ấy đã giao hẹn chỉ là quan hệ hợp tác. Cô ấy làm việc cho tôi trả thù lao tương ứng cho cô ấy, chỉ như vậy mà thôi. Chú Trần đứng ở bên cạnh nghe thấy Nhị thiếu nhà mình nói thế, không nhịn được, nhìn Nhiếp Nhiên thêm mấy cái. Chẳng trách cô ta dám ngồi ở chỗ này, hóa ra sự tồn tại của cô ta giống như Đạt Khôn, đều là bạn hợp tác. Lần này Đạt Khôn nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, hỏi. Tôi nói tôi sẽ trả cô tiền, tại sao cô không muốn tới bên cạnh tôi? Nhị thiếu cho tôi không ít tiền, lại hợp tác nhiều năm như vậy, đã sớm hiểu rõ tính cách đối phương rồi. Tại sao tôi phải tìm một người hợp tác mới chứ? Nếu như tôi cho cô gấp đôi tiền Nhị thiếu cho cô thì sao? Tôi nói rồi, tôi không thiếu tiền. Đạt Khôn bắt được kẽ hở, nhếch mép cười, tự cho là đúng nói. Vậy tức là thiếu quyền à? Nhiếp Nhiên lại phì cười. Rốt cuộc là anh đánh giá cao mình hay là coi thường Nhị thiếu thế? Anh cảm thấy thứ anh có thể cho tôi là thứ Nhị thiếu không thể cho. Sắc mặt Đạt Khôn lại cứng đờ. Một lúc lâu sau, hắn cười nghiền ngẫm. Không phải tiền, cũng không phải quyền. Vậy tôi nghĩ chỉ có một đáp án. Đó là cô thích Nhị thiếu. Câu nói phỏng đoán của hắn khiến chú Trần sửng sốt. Ông ta im lặng quan sát Nhiếp Nhiên, nhớ lại biểu hiện mấy ngày nay của cô, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Tại sao không phải là anh ấy thích tôi? Nhiếp Nhiên dửng dưng hỏi ngược lại. Bởi vì cô không muốn rời xa anh ta. Tại sao anh không cho rằng là anh ấy không muốn để cho tôi rời đi? Nếu cô muốn, cho dù anh ta không đồng ý, cô cũng sẽ rời đi, không phải sao? Nhiếp Nhiên nhìn Hoắc Hoành vẫn không nói gì. Nhị thiếu, anh cảm thấy thế nào? Hoắc Hoành vẫn mỉm cười, không nói lời nào, khiến người khác không đoán được hàm ý trong đó. Đạt Khôn thấy vậy thì cười lớn, dáng vẻ như thể đang nói. Tôi biết ngay quan hệ hai người không đơn giản mà. Nhiếp Nhiên đã mệt phải chơi trò mèo vườn chuột với hắn, cô nói thẳng. Khôn lão đại, anh đừng phí công giở trò với tôi nữa. Muốn trá hình tìm hiểu quan hệ giữa tôi và anh ấy. Để xác định mục đích tôi xuất hiện ở đây, thì tôi nói thẳng là tôi chỉ muốn tìm Nhị Thiếu đòi tiền mà thôi. Mai phục nhiều ngày trong hầm để xe của hắn, lại còn đón Hoắc Hoành đi ngay trước mặt hắn. Ngay cả chú Trần cũng không hiểu rõ về cô, còn muốn mượn tay hắn giết cô. Ai biết cô đang diễn hay thật sự vì tiền. Tóm lại, điều này làm cho hắn bất an. Dù có yêu thích bản lĩnh của cô, nhưng cũng phải cảnh giác cao độ. Cho nên anh dùng máu của tôi để tế lần hợp tác này à? Nhiên Nhiên đã nghe ra được ý trong lời hắn. Đạt Khôn cười tươi nói. Cô cảm thấy ý này của tôi thế nào? Không thế nào cả. Đột nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh. Đạt Khôn chuyển tầm mắt qua đó. Ý cười ở khóe miệng Hoắc Hoành đã biến mất. Trong đôi mắt sâu thẳm sau lớp kính là sự lạnh lẽo trống trải. Khôn lão đại dùng người đã hợp tác với tôi từ lâu để làm lễ tế là đang khiêu khích tôi à? Hay là tôi ở trong mắt Khôn lão đại là người nhu nhược vô dụng? Lời nói đầy ý cảnh cáo này khiến Đạt Khôn nhướng mày, càng làm chú Trần căng thẳng trong lòng. Hiện tại thân thể Nhị Thiếu vẫn chưa bình phục. Nếu phật ý Đạt Khôn, bọn họ sẽ bị thua thiệt. Vậy mà Nhị Thiếu lại bất chấp nguy hiểm nói như vậy. Xem ra Diệp Nhiễm này không bình thường. Không chỉ ông ta cảm thấy như vậy, ngay cả Đạt Khôn cũng nghĩ có lẽ cô gái này có thể trở thành điểm yếu của Hoắc Hoành. Đạt Khôn đè nén tâm tư, lập tức phá lên cười. Tôi đùa chút thôi, sao Nhị Thiếu lại coi là thật thế? Bầu không khí dịu đi đôi chút, nhưng sắc mặt Hoắc Hoành vẫn như vậy, không có biến hóa quá lớn. Đạt Khôn tự nhiên nói tiếp. Tôi thấy Nhị Thiếu vẫn rất yếu, ăn cháo không có dinh dưỡng đâu. Tôi bảo người làm món khác cho anh. Nói rồi, hắn mượn câu nói đó rời đi. Đương nhiên, sau khi đi ra ngoài, hắn vẫn dặn dò phòng bếp, bảo bọn họ mang một ít đồ ăn ngon miệng vào. Trong hai ngày sau, ngày nào Nhiếp Nhiên cũng canh giữ ở bên cạnh Hoắc Hoành, đặc biệt là lúc anh ngủ, ngay cả chú Trần cũng phải rời đi. Trong hai buổi tối này, Hoắc Hoành thấy cô thức suốt đêm canh giữ ở cạnh mình. Từ vui vẻ và cao hứng ban đầu biến thành đau lòng. Đến khi tiêm xong mũi cuối cùng, quan sát 6 giờ xong, anh yêu cầu rời đi ngay. Trước khi đi, anh tiến hành họp bí mật với Khôn lão đại một lần nữa. Nhiếp Nhiên không biết nội dung. Trước khi đi ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng cười sang sảng của Đạt Khôn. Hắn đưa tay ra nói. Ha ha, Nhị Thiếu, lần này hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn cũng giơ tay ra. Đương nhiên rồi. Đến lúc đó, chúng ta gặp nhau ở thành phố A. Cung kính chờ Khôn lão đại tới chơi. Cuộc đối thoại ngắn gọn của hai người rơi vào tai Nhiếp Nhiên. Cô biết cuối cùng vụ làm ăn này thành công rồi. Hải, cuối cùng việc Lý Tông Dũng nhờ, cô cũng chỉ hoàn thành được một nửa. Bỏ đi, một nửa thì một nửa. Chỉ cần anh khỏe mạnh, cùng lắm thì cô gánh thay anh. Nhiếp Nhiên im lặng nhìn anh được chú Trần đẩy tới, sau đó đứng lên đi theo sau lưng anh ra xe. Lúc cô chuẩn bị lên xe, Đạt Khôn ý tứ nhìn cô nói. Gặp lại ở thành phố A. Nhiếp Nhiên làm như không nghe thấy, đóng sầm cửa xe lại, khiến Đạt Khôn tức đến mức nghiến răng kèn kẹt. Xe nhanh chóng khởi động rời đi. Đạt Khôn nhìn chiếc xe kia thật lâu cho đến khi nó biến mất. Bên trong xe, Nhiếp Nhiên nhắm hai mắt dựa vào ghế giống như đã ngủ. Hoắc Hoành đau lòng vì mấy ngày nay cô không ngủ nghỉ chăm sóc mình nên cũng không ồn ào. Anh muốn cởi âu phục ra đắp cho cô, đề phòng cô bị cảm lạnh, nhưng ngại vì chú Trần và A Lạc ngồi phía trước nên chỉ đành ho nhẹ mấy tiếng giống như bị lạnh. Chú Trần vội vàng tăng nhiệt độ trong xe lên cao. Nhiếp Nhiên ở bên cạnh nghe thấy anh ho đã mở mắt ra, dùng ánh mắt hỏi thăm thì lại thấy Hoắc Hoành nháy mắt với mình. Cô biết ngay là anh đang cố ý. Mục đích đương nhiên không cần nói cũng biết. Cô khẽ cười, ánh mắt cảnh giác hòa hoãn lại, sau đó khoanh hai tay trước ngực dựa vào ghế tiếp tục nhắm mắt ngủ. Xe lao nhanh như bay trên quốc lộ. Một tiếng sau, xe đã tới sân bay. Sau khi bốn người đi vào, A Lạc đi làm thủ tục lên máy bay. Chú Trần thì đứng ở ngoài cửa cách đó không xa gọi điện thoại. Nhìn dáng vẻ ông ta chắc là đang báo cáo tình hình mấy ngày nay với Hoắc Hải Lãng. Chỉ để lại Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành ngồi ở bên trong phòng chờ VIP. Không lâu sau, A Lạc và chú Trần một trước một sau đi vào. A Lạc giao vé máy bay cho Hoắc Hoành, sau đó Hoắc Hoành đưa một cái vé trong đó cho Nhiếp Nhiên. Đây là vé máy bay của cô. Nhiêm Nhiên liếc nhìn mới phát hiện, điểm đến không phải là thành phố A, mà là một thành phố xa lạ cô không biết. Cô cau mày lại. Đây là ý gì? Tôi đã bảo chú Trần chuyển tiền cho cô rồi, cộng thêm chi phí lần này, đủ cho cô rửa tay gác kiếm. Bây giờ cô có thể đi rồi. Hoắc Hoành hạ lệnh đuổi khách. Vào giờ phút này, thân phận của anh là nhị thiếu của Hoắc Thị, là bạn hợp tác trên danh nghĩa của Diệp Nhiễm. Nhiêm Nhiên nhìn cái vé máy bay trong tay mình, không đáp ứng cũng không từ chối. Bây giờ thoát khỏi phạm vi thế lực của Đạt Khôn, chú Trần không bị kiềm chế, đâu có dễ dàng để mình đi như vậy. Mặc dù chiêu này của Hoắc Hoành khiến chú Trần không kịp trở tay, nhưng cô vẫn cảm thấy Hoắc Hoành nghĩ như vậy đúng là đơn giản. Quả nhiên, chú Trần đã đi tới cung kính nói. Nhị thiếu, lão gia dặn dò, muốn cô Diệp trở về cùng chúng ta. Cô ấy không phải là người của Hoắc Thị, không cần phải theo chúng ta trở về. Thật ra đâu phải anh không biết mình làm như vậy quá ngây thơ, nhưng cho dù có một chút khả năng anh cũng phải thử mới biết được. Chú Trần đã sớm dự liệu được Hoắc Hoành sẽ từ chối, ông ta bình tĩnh nói. Nhưng lão gia nói muốn gặp cô Diệp một lần, nói là muốn cảm ơn cô Diệp. Nhiêm Nhiên nói đùa. Chú Trần, sao tôi lại nghe ra ý khác trong lời của chú thế nhỉ? Không phải là mấy ngày nay tôi sai bảo chú, cho nên chú dùng việc công để báo việc riêng, nói xấu tôi trước mặt chủ tịch Hoắc đây chứ. Chú Trần chỉ nói một câu. Cô Diệp đi thì biết. Chợt chợt, nhìn điệu bộ cha chú này đi. Mấy tiếng trước ở trước mặt Đạt Khôn vẫn còn cúi đầu, bây giờ vừa ra khỏi thế lực của Đạt Khôn đã lại ra vẻ rồi. Nhiêm Nhiên chẳng thèm quan tâm, chỉ kẹp vé máy bay ở đầu ngón tay, tùy ý vung vẩy, nghe xem Hoắc Hoành nói thế nào. Hoắc Hoành không phụ sự kỳ vọng của cô, hơi sầm mặt nói. Cô ấy không đi. Chú Trần không đổi sắc mặt, nói với anh. Nhị thiếu, lão gia đã ra lệnh rồi. Sau đó, chẳng biết từ lúc nào, ngoài cửa phòng VIP xuất hiện 6 người đàn ông mặc quần áo đen. Nhiêm Nhiên lập tức hiểu ra, cười ý tứ. Mời thế này đúng là long trọng quá rồi. Lão gia sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa, cho nên mới cố ý sai người tới đón. Nhiêm Nhiên tùy ý vò vé máy bay trong tay thành một cục, ném chính xác vào thùng rác cách đó không xa. Được rồi, nếu chủ tịch Hoắc đã thành tâm thành ý như vậy, tôi sẽ đi cùng các người một lần. Nói rồi cô quay qua nhìn Hoắc Hoành đang nhíu chặt mày, tươi cười vòi vĩnh. Nhưng mà nhị thiếu, anh phải thanh toán lộ phí phát sinh thêm cho tôi mới được. Cô không cần... Hoắc Hoành đang định ngăn cản thì nghe thấy Nhiếp Nhiên trực tiếp nói với chú Trần. Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi. Chú Trần lập tức nâng cao cảnh giác. Không lý nào cô gái này lại tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Ông ta đẩy Hoắc Hoành lên máy bay, đồng thời ra hiệu cho đám vệ sĩ giám sát cô lên cùng. Sau khi tiến vào khoang hạng nhất, vốn dĩ Nhiếp Nhiên định ngồi ở cạnh Hoắc Hoành, nhưng chú Trần đã nhanh tay ngăn cản, xếp cô ngồi hàng cuối cùng, cách xa Hoắc Hoành nhất. Nhiếp Nhiên ngồi chung một chỗ với đám vệ sĩ kia, bọn chúng vây chặt bốn phía quanh cô. Những tên vệ sĩ kia đều là do Trần Thuật lén sắp xếp ở quanh đó để đề phòng bất trắc, đều không biết chuyện bên trong biệt thự. Bọn họ chỉ nghĩ Nhiếp Nhiên là một cô gái, muốn dựa dẫm vào quyền thế của nhị thiếu, nên hoàn toàn đối xử với cô như không khí. Nhiêm Nhiên không để ý, dù sao bây giờ Hoắc Hoành cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Cô không cần nhìn chằm chằm vào anh. Cô lại dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Bây giờ nhất định cô phải giữ tinh thần tốt, vậy thì mới có tinh lực đi đối phó với Hoắc Khải Lãng. Mấy tiếng sau, cuối cùng máy bay an toàn hạ cánh. Đoàn người hùng dũng đi ra khỏi sân bay. Ba chiếc xe thương vụ màu đen đã chờ ở bên ngoài từ rất lâu. Trước khi lên xe, Hoắc Hoành nói với chú Trần. Tôi muốn về thay quần áo, về chung cư trước. Nhưng đã trở lại địa bàn của mình, chú Trần đâu có còn nghe anh nữa, ông ta chỉ nhắc nhở anh. Lão gia nói sau khi xuống máy bay lập tức đi gặp ngài ấy đã đợi trong phòng sách rất lâu rồi. Sau đó ông ta đỡ anh lên xe, không chờ Nhiếp Nhiên lên xe cùng, chú Trần đã đóng cửa xe lại. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Trong ánh mắt dường như đang đợi câu trả lời cho hành động này của ông ta. Chú Trần chỉ một chiếc xe khác sau lưng Hoắc Hoành nói. mời cô Diệp ngồi chiếc xe phía sau. Lão gia đã dặn dò là phải đối xử ngang hàng với cô Diệp. Nhiên Nhiên nhìn chiếc xe thương vụ phía sau, cười khẽ một tiếng. Chủ tịch Hoắc nghĩ thật chu đáo. Cố ý muốn tách cô và Hoắc Hoành à? Đề phòng bọn họ thông đồng bịa đặt lời khai sao? Nhiên Nhiên nhìn thấu ý đồ trong đó, cũng không nói nhiều, quay lại cười như không cười, sau đó đi vào một chiếc xe khác. Chú Trần bị nụ cười này của cô làm cho rùng mình. Từ khi chứng kiến những hành động của cô đối với Đạt Khôn, nói sợ thì không phải, nhưng ông ta luôn đề phòng cô. Chỉ lo cô sẽ làm ra chuyện gì dọa người. Thấy cô đã ngồi yên ổn trong chiếc xe kia, lúc này ông ta mới mở cửa ghế phụ ra ngồi vào, bảo tài xế lái xe. Ba chiếc xe nhanh chóng rời sân bay, đi về nhà họ Hoắc. Nhiên Nhiên ngồi ở bên trong xe, nhìn đèn đường và cây cối ngoài cửa sổ không ngừng chạy ngược về phía sau, âm thầm tính toán trong lòng. Lần này đến nhà họ Hoắc, có lẽ sẽ không quá thái bình. Xe xuất phát từ sân bay, đi xuyên qua phố xá náo nhiệt. Càng đi đến gần nhà họ Hoắc, xe cộ trên đường càng ít. Lại qua nửa tiếng nữa, biệt thự hoa viên quen thuộc cuối cùng xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Nhiên. Hai cánh cửa sắt chạm hoa rỗng từ từ mở ra, xe chậm rãi lái vào. Nhiếp Nhiên bị đám vệ sĩ kia mời xuống xe. Cô nhìn thấy chú Trần đỡ Hoắc Hoành xuống, sau đó đẩy anh đi vào trong nhà nên cũng đi theo. Ba người cùng tiến vào phòng khách nhà họ Hoắc. Một năm trước, cô dùng thân phận bạn gái của Hoắc Hoành vào đây. Cũng ngay tại chỗ này, tận mắt thấy Hoắc Mân thua không còn manh giáp trước Hoắc Hoành dửng dưng thế nào. Không biết lần này có may mắn thấy Hoắc Trừ bị Hoắc Hoành đánh bại như thế không? Anh hai! Một giọng nói đột nhiên vang lên. Nhiếp Nhiên nhìn trên tầng 2, một người đàn ông anh tuấn tướng mạo xuất sắc đứng ở trên cầu thang, đang cười rất vui vẻ. Trong đôi mắt khi cười mang theo sự lạnh lùng xấu xa, đôi môi mỏng cong lên, nhìn thế nào cũng có cảm giác như kẻ thù. Anh hai! Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày. Không cần phải nói, người này chắc chắn là Hoắc Trừ trong truyền thuyết rồi. Hắn chậm rãi bước xuống, đi tới trước mặt Hoắc Hoành, hai tay đút túi nhàn nhã hỏi. Nghe nói lần đi công tác này của anh hai vô cùng mạo hiểm. Trong lời nói của hắn mang theo ý hả hê. Hoắc Hoành bình thản đáp. Chỉ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Chút chuyện ngoài ý muốn? Lần này anh hai đúng là sơ ý quá rồi. Sao không dẫn theo người mà đã ra ngoài? Ngộ nhỡ gặp phải ám sát thì phải làm thế nào? Câu nói cuối cùng Hoắc Trừ nói vô cùng thâm ý. Nhưng Hoắc Hoành không cho hắn một chút phản ứng nào, giống như là đánh vào bông vải, nói. Anh gặp ám sát không phải lần một lần hai, đã sớm quen rồi. Sau đó anh không để ý đến hắn nữa mà phân phó chú Trần. Chú Trần, đẩy tôi lên tầng. Thật sự là không cho Hoắc Trừ một chút mặt mũi nào. Chuyện này khiến Nhiếp Nhiên đứng ở phía sau cong khóe miệng lên. Cô nhớ hồi đó lúc nói chuyện với Hoắc Mân, Hoắc Hoành rất cung kính. Sao đến Hoắc Trừ lại có thái độ này? Chẳng lẽ con trai trưởng và con nuôi khác nhau một chữ nên có sự khác biệt thiên đường và địa ngục thế này à? Lúc đối mặt với đám người này, Hoắc Hoành chưa bao giờ tháo lớp mặt nạ khẩu Phật tâm xà ra. Sao đến Hoắc Trừ lại khác thế? Chú Trần gật đầu một cái, tiếp tục đẩy anh đi lên tầng. Nhiếp Nhiên cất bước đi theo, lại bị chú Trần ngăn lại. Cô Diệp, xin chờ chút. Nhiếp Nhiên nhướng mày nhưng cũng không nói nhiều. Ở địa bàn của người khác chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi. Cô quay lại, ngồi xuống sofa trong phòng khách. Hoắc Trừ bị Hoắc Hoành ngó lơ, lại thấy Nhiếp Nhiên tự nhiên như ruồi, bèn đi tới nghi ngờ hỏi. Cô Diệp, tôi từng nghe ba tôi nói là có một cô gái cứu anh hai tôi. Chẳng lẽ chính là cô à? Nhiếp Nhiên khẽ gật đầu với hắn chào một tiếng. Tam thiếu. Thái độ của cô lạnh nhạt, chỉ có thể nói là đang chào hỏi, không hề tỏ vẻ cung kính hay sợ hãi. Dù sao thân phận của cô bây giờ cũng là Diệp Nhiễm, bán mạng làm việc cho người khác trong giới xã hội đen chứ không phải là Diệp Lan. Thấy vẻ mặt cô như vậy, Hoắc Trừ cảm thấy hơi hứng thú. Lạt mềm buộc chặt à? Trong mấy năm đi học ở nước ngoài, số phụ nữ hắn chơi không hề ít, bất luận là lạnh nhạt hay nhiệt tình đều bị hắn hạ gục. Cho nên hắn cũng cảm thấy Nhiếp Nhiên chỉ đang ra vẻ, muốn thu hút sự chú ý của hắn mà thôi. Nếu không làm sao biết hắn là tam thiếu nhà họ Hoắc? Hoắc Trử suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống. Cô biết tôi? Hắn thân thiện cười hỏi. Với thân phận của hắn bây giờ, cộng thêm gương mặt điển trai hút hồn này, thì không có mấy cô gái có thể chống lại sức hút của hắn. Nhưng so với Hoắc Hoành thì vẫn kém một chút. Nhiếp Nhiên chỉ hơi ngước mắt lên rồi giải thích. Trừ tam thiếu Hoắc Trử nhà họ Hoắc ra, không có ai dám gọi nhị thiếu là anh hai. Hóa ra là như vậy, nhưng mà cô Diệp đúng là bản lĩnh. Một cô gái lại có thể cứu anh hai tôi ra ngoài một cách bình an vô sự, thật là lợi hại. Tam thiếu quá khen rồi, chỉ là may mắn mà thôi. Hoắc Trử tươi cười, làm như không để ý, hỏi bâng quơ. Có điều, sao cô Diệp lại quen anh hai tôi? Nhiên Nhiên cười như không cười nhìn Hoắc Trử phía đối diện. Đề tài chính đến rồi. Do cơ duyên nên quen thôi. Ồ, đó là cơ duyên thế nào vậy? Nhiên Nhiên ung dung cười. Tam thiếu hỏi rõ như vậy là đang lo lắng tôi làm gì bất lợi với nhị thiếu à? Một thuộc hạ ở đâu chui ra, còn không thuộc về Hoắc thị, chẳng lẽ tôi không nên lo lắng cho anh hai à? Nụ cười trên mặt Hoắc Trử không thay đổi, nhưng ý tứ trong lời nói thì lại thay đổi chút. Lúc này Nhiếp Nhiên nhìn thẳng về phía hắn, nghênh đón mũi nhọn của hắn, thâm ý nói. Tin tôi đi, sự tồn tại của tôi tuyệt đối an toàn hơn một người em trai tự dưng mọc ra rất nhiều. Bầu không khí lập tức lạnh đi, nụ cười trên mặt Hoắc Trử biến mất. Vốn dĩ muốn moi chút ít từ cô, ai ngờ tâm trí của cô gái nhỏ nhắn này lại kiên định như vậy, thủ đoạn mình dùng với cô đúng là không có tác dụng. Không chỉ vô dụng mà còn bị cô đâm một nhát. Điều này khiến thiếu gia từ trước đến giờ có nhân duyên tốt với phụ nữ phải biến sắc. Nhưng vì thể diện phong độ đàn ông, hắn cười gằn, nói. Cô Diệp rất giỏi ăn nói. Nhiếp Nhiên đương nhiên cũng sẽ không thua, lại nắm cơ hội châm biếm hắn. Tam thiếu thật bản lĩnh. Hiển nhiên Hoắc Trử biết cô đang ám chỉ bản lĩnh mình đoạt vị trí của Hoắc Hoành. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Nhiếp Nhiên thấy hắn vì mấy câu nói của mình mà đã dao động, nổi giận như vậy, thì biết hắn chẳng thể làm được chuyện lớn. Thiên hạ của Hoắc Hải Lãng sớm muộn gì cũng bị Hoắc Hoành thay thế thôi. Đúng lúc rơi vào cục diện bế tắc, cửa phòng sách tầng 2 mở ra, sau đó chú Trần đi từ bên trong ra, nói với Nhiếp Nhiên. Cô Diệp, lão gia cho mời cô. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lập tức trở nên nghiêm túc, bởi vì đây mới thật sự là người phải đối phó. Còn Hoắc Trử chỉ dùng để chơi mà thôi. Tam thiếu, tôi xin lỗi không tiếp nữa. Nhiếp Nhiên đứng dậy lên tầng luôn, để lại Hoắc Trử vừa giận vừa tức. Đúng là một con chó ngoan bên cạnh Hoắc Hoành. Hắn nhìn bóng lưng cô với vẻ mặt, thầm nói trong lòng. Nhiếp Nhiên hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng hắn. Bây giờ cô một lòng một dạ nghĩ xem đối phó với Hoắc Hải Lãng như thế nào. Lần này cô không còn là bạn gái bên cạnh Hoắc Hoành, mà là một thuộc hạ xuất hiện một cách khó hiểu. Biến cố đột nhiên như vậy nhất định sẽ khiến Hoắc Hải Lãng nghi ngờ. Tức là sau khi cô bước vào cánh cửa này, vặn hỏi, ngờ vực, cạm bẫy sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào cô không cẩn thận. Cô nhất định phải luôn luôn để ý, tính toán từng bước mới có thể bình yên rút lui. Nhiếp Nhiên ổn định tâm trạng, đi từng bước một lên cầu thang, sau đó cùng chú Trần tiến vào cửa phòng sách. Cách bài trí trong phòng sách rất trầm ổn, không có gì khác biệt với phòng sách của những gia đình giàu có mà cô tưởng tượng. Thứ duy nhất khác biệt là rèm cửa sổ bằng vải nhung đỏ thẫm, vừa dày vừa nặng, khiến căn phòng trông rất u ám. Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hải Lãng ngồi ở sau bàn đọc sách, Hoắc Hoành thì ngồi đối diện ông ta, hai người không nói gì, giống như là đang chờ cô. Nhiếp Nhiên nhất thời không đoán được sóng ngầm giữa bọn họ, chỉ có thể tạm thời án binh bất động đứng ở cửa, thấp giọng nói: "Chủ tịch Hoắc." Hoắc Hải Lãng ngẩng đầu lên, ánh mắt không giận tự uy kia chiếu thẳng về phía cô. "Cô Diệp." "Vâng, mời ngồi." Chú Trần lập tức kéo cái ghế bên cạnh Hoắc Hoành ra, sau đó đi thẳng đến ngồi vào ghế. Vẻ mặt Hoắc Hải Lãng nghiêm túc lạnh lùng, vẫn như lần đầu gặp năm ngoái. Ông ta trầm giọng nói. Nghe chú Trần nói, lần này nếu như không có cô Diệp trợ giúp, A Hoành có thể khó thoát tai vạ. Nhiên Nhiên khẽ cười. Nhị thiếu từ trước đến giờ thông minh hơn người. Tôi nghĩ cho dù không có tôi, anh ấy vẫn có thể an toàn vượt qua được. Nếu Hoắc Hải Lãng định dạo đầu với cô mấy câu, cô cũng không ngại lãng phí một chút thời gian nói chuyện với ông ta. Hai người trò chuyện qua lại mấy câu, cuối cùng Hoắc Hải Lãng cũng quay lại chủ đề. Không biết cô Diệp làm cho A Hoành bao lâu rồi? Ông ta hỏi. Nhiên Nhiên cảnh giác trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khôn khéo. Tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ mỗi lần tôi làm xong việc lấy được tiền là được rồi. Hoắc Hải Lãng không giận, tỏ vẻ như là hiểu, gật đầu. Vậy xem ra là không lâu lắm rồi. Ngay sau đó ông ta lại hỏi một lần nữa. Có điều, thế nào cô Diệp cũng phải nhớ, tại sao phải xuất hiện ở đó chứ? Lúc nói đến chuyện này, vẻ mặt Nhiếp Nhiên hơi thay đổi một chút. Cô tựa lưng vào ghế, ý cười ở khóe miệng cứng lại. Dĩ nhiên là bởi vì tiền rồi, nhị thiếu không chuyển tiền cho tôi đúng hạn, còn tìm người truy sát tôi, thậm chí mật báo cho cảnh sát, cho nên tôi chỉ có thể đích thân tìm anh ấy nói chuyện thôi. Hoắc Hải Lãng thấy cô vẫn còn vì chuyện này mà tức giận, ngay cả vẻ ngoan ngoãn vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất, giống như chú Trần nói, đây là một người cần tiền không cần mạng. Nghe thì thấy không phải là một cuộc gặp mặt vui vẻ gì. Vậy tại sao cô còn muốn cứu A Hoành? Bởi vì anh ấy mà chết thì tiền của tôi cũng đi đời nhà ma, cho nên tôi nhất định phải cứu anh ấy. Câu nói này của cô lại xác minh câu nói cần tiền không cần mạng của chú Trần một lần nữa. Còn một vấn đề tôi thật sự rất tò mò, hy vọng cô Diệp có thể giải thích nghi hoặc cho tôi. Ông ta vừa nói xong, Nhiếp Nhiên đã cảm nhận được hơi thở của người đàn ông bên cạnh có vẻ không ổn định. Rất nhỏ, nhỏ đến nỗi gần như không có. Tiếp đó Hoắc Hải Lãng tiếp tục nói. Tôi muốn biết, nhiều năm qua, A Hoành liên lạc với cô bằng cách nào? Trong lòng Nhiếp Nhiên lập tức căng thẳng. Vấn đề này thật sự đã bị hỏi tới rồi. Đúng vậy, cô là người hợp tác với Hoắc Hoành, bọn họ liên lạc với nhau thế nào? Thấy vừa rồi hơi thở của Hoắc Hoành hơi thay đổi, xem ra đã trả lời vấn đề này rồi. Bây giờ chỉ là đang so sánh lời của hai người bọn họ mà thôi. Đúng là một con cáo già dạo hoạt. Nhiếp Nhiên không dám do dự quá lâu, sợ sẽ bị Hoắc Hải Lãng nghi ngờ, nhưng lại không biết câu trả lời của Hoắc Hoành là gì. Mặc dù bị rơi vào thế bí, nhưng cô vẫn giữ vẻ đương nhiên như vừa rồi. Đương nhiên là điện thoại rồi. Xã hội bây giờ chỉ có thể dùng điện thoại và máy tính mới có thể liên lạc, nếu không thì viết thư à? Cô cố ý nhắc đến cả điện thoại và máy tính, mượn cái này để xem phản ứng của Hoắc Hải Lãng nhằm thu hẹp phạm vi. Chú Trần ở bên bàn đọc sách, thấy cô ngoan ngoãn không được bao lâu thì lạnh lùng nhắc nhở. Cô Diệp, lúc lão gia hỏi cô chỉ cần trả lời những gì cô nên trả lời là được rồi. Bây giờ chủ tịch Hoắc đang hỏi tôi, chủ tịch Hoắc cũng không gai mắt, chú gai mắt cái gì? Hay là chú còn lớn hơn chủ tịch Hoắc? Nhiếp Nhiên cố ý nói. Quả nhiên chú Trần đã bắt đầu tức giận, nhưng ông ta còn chưa kịp nói thì đã thấy Hoắc Hải Lãng khẽ liếc ông ta một cái, khiến ông ta lập tức không dám nói thêm gì nữa. Điện thoại? Nhưng tôi kiểm tra tất cả số điện thoại của A Hoành những năm qua đều không có số lạ. Hoắc Hải Lãng nói thẳng. Nhiếp Nhiên thở dài trong lòng. Đúng là con cáo già, không bị mình đánh trống làng. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể nhìn Hoắc Hoành. Nghe chủ tịch Hoắc nói như vậy, xem ra tôi bị nhị thiếu giấu ở một chỗ rất bí mật nhỉ? Cô nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu dò hỏi. Tôi không thể được công khai như vậy sao, nhị thiếu? Hoắc Hoành liếc mắt qua, bình tĩnh nói. Không phải không thể công khai, mà là không cần công khai. Cô làm việc tôi đưa tiền. Chỉ như vậy mà thôi. Nghe thấy anh nói thế, trái tim đã dâng lên tận cổ họng của Nhiếp Nhiên mới dần hạ xuống. Mặc dù lớp mặt nạ của anh ở trước mặt người ngoài từ trước đến giờ vẫn rất tốt, nhưng cô có thể cảm nhận được sự không ổn định của anh vừa rồi đã hòa hoãn lại. Điều này có phải là cô chó ngáp phải ruồi rồi không? Cô gật đầu theo Hoắc Hoành. Hình như cũng rất có lý. Ngay lúc hai người một sướng một họa, Hoắc Hải Lãng lại ném ra một câu. Nhưng tôi cũng không tra được trong điện thoại của cô Diệp có cuộc gọi nào gọi đi từ thành phố A. Trái tim Nhiếp Nhiên co rút lại. Số điện thoại của cô. Đáng chết, Hoắc Khải Lãng đúng là nhanh thật. Ông ta có thể nhanh chóng điều tra tất cả hồ sơ tài liệu, thậm chí ngay cả số điện thoại của Diệp Nhiễm một lần. Lúc này cô không thể không vui mừng, vì Lý Tông Dũng đã nghĩ chu đáo. Biết mình đến gần hang cọp nên đã đặc biệt làm một loạt điều chỉnh thân phận cho mình để tránh lúc này bị vạch trần. Xem ra tôi cũng không thể công khai trong điện thoại của cô Diệp rồi. Hoắc Hoành ở bên cạnh thong thả lên tiếng. Nhiên Nhiên nhìn anh một cái, vẻ mặt không thay đổi, dửng dưng nói. Có gì đâu. Tôi có hai số điện thoại. Một cái chuyên dùng để đợi lệnh 24/24 giờ từ nhị thiếu. Không được sao? Vậy mời cô gọi một cuộc ngay bây giờ. Không vấn đề gì chứ. Hình như Hoắc Hải Lãng đang chờ câu nói này của cô, nên thuận thế nói luôn. Trong lòng Nhiếp Nhiên thoáng căng thẳng. Cô không phải thần tiên, cũng không phải con giun trong bụng Hoắc Hoành. Tình hình này khảo nghiệm sự nhanh trí của mỗi người bạn họ cùng với mức ăn ý giữa hai người. Diệp Nhiễm là giả, thuộc hạ của Hoắc Hoành cũng là giả, điện thoại càng là giả. Cô phải gọi điện thoại thế nào đây? Hơn nữa cô có dự cảm, từ đầu tới cuối Hoắc Hải Lãng đang ép mình nói câu này, hoặc có thể nói ông ta luôn ở đây đợi mình. Đáng chết, cô phải làm thế nào đây? Hoắc Hải Lãng xoay điện thoại bên tay mình một vòng, đẩy tới trước mặt cô. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm cái điện thoại kia, vẻ mặt không thay đổi. Trên thực tế, đầu óc cô đang xoay chuyển. Lúc cô nói chuyện điện thoại, rõ ràng thấy Hoắc Hoành thở vào. Tức là điều này không sai. Hoắc Hoành làm việc nhất định lần nào cũng nghĩ xong hết mới trả lời. Nếu anh nói là điện thoại, vậy chắc chắn là có. Có điều cái điện thoại này là của Diệp Nhiễm sao? Không, không hẳn. Vừa rồi lúc mình nói có hai số điện thoại, anh cũng không quá phản cảm, thậm chí còn trêu mình. Rõ ràng là đang ám chỉ mình nói thế không có vấn đề. Không phải điện thoại của Diệp Nhiễm, vậy thì chỉ còn lại điện thoại của mình. Điện thoại của cô? Ở đơn vị, cô chưa bao giờ có số điện thoại của Hoắc Hoành. Trước kia với thân phận Diệp Lan, Hoắc Hoành cũng không gọi tới số điện thoại cá nhân. Sau đó vào đơn vị, cô và Hoắc Hoành không liên lạc gì. Cho dù có chuyện cũng trực tiếp gặp mặt. Hơn nữa phần lớn đều là anh chủ động tìm mình. Đủ suy nghĩ và giả thiết nhảy ra, sau đó bị cô phủ nhận tất cả. Cho đến cuối cùng, cô đột nhiên nghĩ ra, nhớ tới một cái điện thoại giữa bọn họ. Trên thực tế, đó không phải là điện thoại của cô và Hoắc Hoành, mà là điện thoại giữa Lý Tông Dũng và Hoắc Hoành. Chỉ có điều, lần này Hoắc Hoành cắt đứt liên lạc, Lý Tông Dũng mới đưa điện thoại cho mình, để mình có thể liên lạc với Hoắc Hoành bất cứ lúc nào anh mở máy. Có phải là cái điện thoại này không? Nhiên Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Để chứng thực suy đoán của mình, cô ám chỉ nói. Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng số điện thoại của anh ấy luôn trong trạng thái tắt máy. Nhiên Nhiên nói xong câu này, rồi lại cẩn thận cảm nhận tâm trạng và hơi thở của người bên cạnh. Không sao, cứ gọi thử xem. Dưới yêu cầu liên tục của Hoắc Hải Lãng, Nhiên Nhiên nhập từng con số vào. Tút tút tút. Một giây tiếp theo, trong điện thoại truyền đến tiếng chuông. Nhiếp Nhiên trợn mắt kinh ngạc. Không đúng, không phải điện thoại của Hoắc Hoành luôn trong trạng thái tắt máy sao? Sao bây giờ lại gọi được? Ngay lúc cô nghi ngờ không hiểu, trong ngăn kéo bàn đọc sách truyền đến tiếng rung của điện thoại. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên rét lạnh, nhìn Hoắc Hải Lãng lấy cái điện thoại đang rung trong bàn đọc sách ra. Lần này cuối cùng, Nhiếp Nhiên cũng hiểu rồi. Thật ra cái điện thoại này đã sớm ở trong tay Hoắc Hải Lãng rồi. Hoắc Hoành vì muốn giải thích nguồn gốc của cái điện thoại này mà mượn cơ hội này nói là thiết bị liên lạc của hai người bọn họ. Hoắc Hải Lãng nửa tin nửa ngờ tìm cô tới chất vấn. May mà cô thông minh nên mới có thể tránh được. Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hải Lãng ấn tắt điện thoại, vẻ mặt đã không còn cảm giác áp bức như vừa rồi nữa. Có lẽ là ông ta đã tin lời của hai người bọn họ. Sự căng thẳng trong lòng Nhiếp Nhiên cũng thả lỏng xuống. Không biết cô Diệp có muốn tới Hoắc thị làm việc không? Sau khi kết thúc nghiệm chứng, Hoắc Hải Lãng đặt điện thoại ở bên cạnh, đan 10 ngón tay vào nhau để lên bàn, dáng vẻ trở nên trầm tĩnh hơn. Nhiếp Nhiên nhíu mày hỏi. Ngài đang mời tôi sao? Sau khi kiểm chứng xác định thân phận rồi, bắt đầu công tác thu mua à? Đúng, tôi rất yêu thích năng lực của cô Diệp. Hy vọng cô có thể vào Hoắc thị dốc sức. Như vậy cô sẽ không còn ở chỗ tối nữa, mà là ở chỗ sáng. Nghe như vậy hình như không tệ. Nhiên Nhiên giống như thật sự đang suy nghĩ, nhưng sau đó cô lại lắc đầu. Nhưng tôi tự do quen rồi, thích làm việc một mình, không thích làm thuộc hạ của người khác. Huống hồ, tôi và nhị thiếu hợp tác riêng đang rất ổn, không cần phải thay đổi. Cô vốn thật sự cảm thấy đề nghị này không tệ. Ở lại bên cạnh Hoắc Hoành, nói không chừng còn có thể giúp được anh. Nhưng sau đó nghĩ lại, lại cảm thấy lần này mình xuất hiện rước lấy phiền phức lớn như vậy. Và lại Lý Tông Dũng chỉ bảo mình gặp Hoắc Hoành, tìm hiểu kế hoạch tiếp theo của anh mà thôi, chứ không bảo mình tham gia vào trong nhiệm vụ lần này. Cho nên cô vẫn không muốn chen chân vào, tránh làm loạn bố cục của Hoắc Hoành. Hoắc Hải Lãng vốn tưởng cô sẽ đồng ý, nghe thấy cô nhanh chóng trở mặt như vậy, cau mày lại hỏi. Nếu như cô chỉ muốn tự do làm việc một mình thì không sao. Cô có thể tiếp tục làm việc cho A Hoành, duy trì quan hệ hợp tác giữa hai người. Có điều, thân phận sẽ có thay đổi. Nhưng sự thay đổi này sẽ không khiến cô thiệt. Tất cả mọi thứ của cô đều được bảo đảm, không còn xuất hiện vấn đề như nợ tiền nữa. Lần nói chuyện này, Hoắc Hải Lãng cũng đã thấy được Nhiếp Nhiên yêu tiền thế nào. Vì vậy ông ta định dùng tiền để thu hút cô gia nhập. Nhưng đồng thời tất cả mọi thứ của tôi cũng bị trói buộc, không phải sao? Đầu óc Nhiếp Nhiên không hề bị mắc lừa. Chỉ là trong một số phạm vi mà thôi, tốt hơn bị trói buộc tự do rất nhiều. Hoắc Hải Lãng hiếm khi cười một tiếng. Nhiếp Nhiên đứng phát dậy, trong mắt lạnh đi. Ông đang uy hiếp tôi à? Vẻ mặt cô không còn ôn hòa như vừa rồi nữa. Chú Trần nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc này, theo bản năng đi tới bên cạnh Hoắc Hải Lãng, bày tư thế bảo vệ. Ông ta quá rõ cô gái này mà tức giận thì sẽ làm gì. Nếu như cô ta thật sự giận dữ mà nhào lên, lão gia chắc chắn sẽ bị thương. Không, tôi đang cho cô một con đường tắt. So với chú Trần đang căng thẳng, Hoắc Hải Lãng vô cùng bình tĩnh. Nhiên Nhiên lên tiếng hỏi. Có thể cho tôi mấy ngày suy nghĩ không? Đương nhiên là được. Hy vọng đến lúc đó, cô có thể cho tôi một câu trả lời hài lòng. Mấy ngày tới, cô ở lại bên cạnh A Hoành là được rồi. Nghe chú Trần nói, hai ngày qua cô chăm sóc cho nó rất tốt. Anh ấy chết, thì tôi sẽ không biết tìm ai mà đòi tiền. Chỉ là không có cách nào khác mà thôi. Lúc Nhiên Nhiên chuẩn bị đứng lên, muốn đi, thì Hoắc Hải Lãng lại không đầu không đuôi hỏi một câu. Có điều, cô Diệp, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không? Cơ thể Nhiếp Nhiên lập tức hơi khựng lại. Lúc này ngay cả Hoắc Hoành ngồi ở trong xe lăn cũng run lên. Bị phát hiện rồi. Nhiếp Nhiên kiềm chế sự khác thường trong lòng, ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Tại sao chủ tịch Hoắc lại nói như vậy? Cô không tin Hoắc Hải Lãng vẫn có thể nhận ra cô. Hồi đó cô ăn mặc như vậy, tuy không đến nỗi như Dịch Dung, nhưng với gương mặt bây giờ, chắc chắn không liên hệ được với gương mặt hồi đó. Hơn nữa lúc ấy Hoắc Hải Lãng cũng không nhìn kỹ mình, làm sao có thể nhận ra được. Bởi vì tôi cảm thấy hình như đã từng gặp cô ở đâu rồi. Hoắc Hải Lãng trả lời chắc chắn. Bầu không khí vì câu nói này của Hoắc Hải Lãng mà trở nên cứng đờ. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên đã khôi phục lại. Cô cười trêu hỏi. Vậy sao? Vậy chủ tịch Hoắc có nhớ đã từng gặp tôi ở đâu không? Quả nhiên Hoắc Hải Lãng lắc đầu. Không, nhưng tôi cảm thấy đôi mắt cô rất quen. Mắt? Đúng rồi, hồi đó lúc đóng vai Diệp Lan, đúng là cô đeo một cái kính gọng đen. Nhưng hôm làm bạn gái của Hoắc Hoành, cô đã tháo kính ra. Chẳng trách ông ta lại nói vậy. Không ngờ đã qua một năm rồi, cô là một nhân vật phụ nho nhỏ mà vẫn bị Hoắc Hải Lãng ghi nhớ. Điều này có thể thấy, người này cẩn thận đối với tất cả những sự vật, dù nhỏ quanh mình thế nào. Cũng đủ thể hiện ông ta không tin bất cứ cái gì xung quanh. Cảm thấy ư, hình như sức thuyết phục không lớn lắm. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên không có biến hóa gì quá lớn, giống như là nghe được một câu chuyện cười. Hoắc Hải Lãng đang nhìn chằm chằm phản ứng của cô, rồi cảm thán nói một câu. Có thể tôi đã già rồi. Mắt nhìn không tốt, cho nên luôn muốn dựa vào cảm giác trong lòng để làm việc. Nhiên Nhiên nói như thật. Vậy có lẽ chủ tịch Hoắc phải nghe tôi khuyên một câu rồi. Trái tim thường dễ lừa người nhất, cho nên nhất định đừng tin tưởng vào cảm giác trong lòng. Ồ, câu này nghe rất mới lạ. Từ trước đến giờ những người khác đều nói phải nghe theo cảm giác trong lòng mình. Duy chỉ có cô Diệp đi ngược đường, là có cảm ngộ đặc biệt gì sao? Cảm ngộ thì không phải, chỉ là cảm thấy trái tim quá lơ lửng bất định, luôn đi theo cảm xúc, rất dễ ảnh hưởng đến phán đoán cơ bản nhất, cũng sẽ bỏ lỡ mục tiêu của mình. Cho nên những người dựa vào cảm nhận chân thực nhất để làm việc kia, thật ra trong lòng những người đó muốn kiếm cớ cho sự phát tiết và tùy hứng của mình mà thôi. Hoắc Hải Lãng gật đầu nói. Hình như thật sự là thế. Lại trò chuyện mấy câu, lúc này Nhiếp Nhiên mới lui ra ngoài. Bên trong phòng sách nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc phát ra âm thanh máy móc. Cô gái này đúng là thông minh hơn mấy người ba cho con rất nhiều. Rất lâu sau, cuối cùng Hoắc Hải Lãng nói một câu. Một quân cờ ngầm mà thôi, chỉ có điều hợp tác nhiều năm, làm nhiệm vụ cũng rất xuất sắc nên mới không bỏ cũ thay mới. Hoắc Hoành tỏ ra không để bụng tới đánh giá về Nhiếp Nhiên. Hoắc Hải Lãng gõ nhẹ ngón tay ở trên bàn, dừng lại mấy giây mới lên tiếng. Quân cờ ngầm mà dùng tốt cũng là trợ thủ lớn. Nói rồi ông ta đẩy cái điện thoại cũ, đã cũ nát kia, đến trước mặt Hoắc Hoành. Hoắc Hoành cười một tiếng, ngoài mặt vẫn là vẻ trầm tĩnh nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh biết chuyện này tạm thời coi như qua rồi. Ông ta đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của Nhiếp Nhiên. Con biết rồi. Anh khẽ trả lời một câu. Hai cha con lại nói mấy câu, lúc này Hoắc Hoành mới đẩy xe lăn rời khỏi phòng sách rồi đóng cửa lại. Cửa vừa đóng lại, chú Trần đứng ở bên cạnh đã cau mày hỏi. Lão gia, ngài thật sự định giữ cô gái đó lại sao? Tôi cảm thấy cô ta rất có vấn đề. Người này mặc dù có đủ tài liệu, lời khai của cô cũng hoàn toàn khớp với Nhị Thiếu, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng vẫn có điều gì đó bất thường. Ánh mắt Hoắc Hải Lãng uy nghiêm nặng nề. Sao tôi có thể không biết cô ta có vấn đề? Nhưng để cô ta ẩn nấp bên cạnh A Hoành, không bằng bày cô ta ra trước mắt, như vậy càng yên tâm hơn. Ông ta nhìn chằm chằm cửa một lúc lâu rồi lại nói. Có điều, tôi thật sự cảm thấy cô ta rất quen thuộc. Không chỉ là ở cảm giác, trí nhớ của tôi nói với tôi rằng cô ta đã từng xuất hiện ở trước mặt tôi. Ở một khắc tôi không chú ý. Ông ta cảm thấy mình thật sự từng gặp cô rồi. Hơn nữa, phải là một người khiến ông ta rất ấn tượng. Nhưng đến lúc ông ta hồi tưởng lại, trong đầu lại mơ hồ, không tìm ra người này. Người này rốt cuộc là ai? Chú Trần thấy vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Hoắc Hải Lãng, bèn nghiêm túc hỏi. Vậy có cần tôi nghe lén cô ta 24/24 giờ không? Hoắc Hải Lãng cau chặt mày, khẽ híp mắt lại. Chú cho là cô ta dễ bị nghe lén như vậy sao? Tính tình cô gái này rất ngang tàng, không phải người bình thường có thể áp chế được. Tôi nghĩ nhiều năm như vậy, Hoắc Hoành chỉ có quan hệ hợp tác với cô ta, chắc cũng là không nắm bắt được cô ta. Ông ta ít nhiều vẫn hiểu đứa con trai này của mình. Có thể khiến A Hoành không có bản lĩnh thu phục, tuyệt đối không thể xem thường. Chú Trần nghe thấy Hoắc Hải Lãng nói như vậy, vẻ mặt lập tức cứng lại. Vậy thì phải làm thế nào? Hay là giải quyết cô ta đi? Hoắc Hải Lãng xua tay. Không cần, cứ quan sát một thời gian trước đã. Nếu thật sự có bối cảnh sạch sẽ, là một con dao nhọn sắc bén ở lại bên cạnh A Hoành cũng không tệ. Vậy nếu như cô ta chạy mất thì sao? Hai ngày nay chú Trần tiếp xúc với Nhiếp Nhiên. Cô gái này không chỉ thông minh lanh lợi mà còn rất xảo trá, giống như con hồ ly, khó mà đoán bắt được. Ông ta mơ hồ có cảm giác nếu như cô muốn đi, nơi này sẽ không thể giữ được cô. Vậy thì nghĩ cách khiến cô ta tự nguyện gia nhập. Hoắc Hải Lãng lạnh lùng nói. Nhưng ngay cả tiền cô ta cũng không động lòng. Cô gái này yêu tiền thế nào ông ta vô cùng rõ, nhưng Hoắc Hải Lãng dùng tiền cũng không đánh động được cô. Thế này khó xử lý rồi. Vậy thì đổi cách khác. Trên thế giới này không có ai cứng đầu cứng cổ mãi được. luôn có một thứ là điểm yếu của cô ta. Huống hồ, chú cho là cô ta tham tiền thật sao? Nếu như chú cảm thấy như vậy, chú sẽ bị cô ta lừa gạt. Ánh mắt Hoắc Hải Lãng như đuốc, trong giọng nói giả dặn lộ ra thâm ý. Chú Trần ngẩn ra, chẳng lẽ cô gái này không hề tham tiền? Cái gọi là cần tiền, không cần mạng, chỉ là cô ta đang diễn. Chú Trần lập tức cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Nếu như cô ta không yêu tiền, vậy thì cô ta đến tìm Nhị Thiếu làm gì? Chẳng lẽ là có chuyện gì khác muốn mật đàm với Nhị Thiếu sao? Càng ngày càng nhiều nghi vấn xuất hiện trong đầu chú Trần. Sau khi bình ổn tâm trạng, ông ta gật đầu đáp. Vâng. Nhiêm Nhiên đứng ở đầu cầu thang ngoài cửa, thấy Hoắc Hoành đi từ bên trong phòng sách ra. Cô mới đi tới hỏi. Tiếp theo, anh định đuổi tôi đi bằng cách nào? Nếu Hoắc Hải Lãng đã lên tiếng bảo cô mấy ngày nay đi theo bên cạnh Hoắc Hoành, vậy cô cứ ngoan ngoãn nghe lời làm việc là được rồi. Dù sao, bây giờ cô vừa thèm ngủ vừa mệt, cũng không muốn giày vò thêm, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hai ngày tới, cô tạm thời ở lại nhà họ Hoắc đi. Hoắc Hoành thấy mấy tên vệ sĩ dưới cầu thang bình tĩnh nói. Nhiêm Nhiên không để ý đến thái độ của anh, đút hai tay trong túi sừng sững nói. Tùy anh, tôi ở đâu cũng được. Vậy thì tốt, tôi nhường phòng sách của tôi cho cô ở. Hoắc Hoành nói xong, đẩy xe lăn đến phòng của mình. Nhiêm Nhiên dừng chân lại. Phòng sách của anh? Vậy không phải là ở trong phòng anh sao? Cô nhíu mày, bước nhanh theo. Đến khi vào phòng anh rồi, cô mới thấy trong phòng ngủ của anh bày biện rất đơn giản. Trừ giường ngủ, một cái sofa, một cái bàn trải nhỏ ra thì không còn thứ gì khác. Hoắc Hoành đẩy xe lăn, mở một cánh cửa trong đó ra. Chỉ bên trong nói. Nơi này chính là phòng sách của tôi. Nhiêm Nhiên đi tới nhìn vào trong. Tuy nói là phòng sách, nhưng thiết bị cơ bản đều có. Thậm chí còn có một cái giường mềm kiểu tiện lợi. Không tệ, tôi rất hài lòng. Nhiêm Nhiên đi vào trực tiếp nằm ở trên giường, thử tính đàn hồi rồi nói. Phòng của tôi rất đơn giản, không có chỗ nào bí mật cả. Hoắc Hoành chỉ hai cánh cửa đối diện phòng sách. Hai cánh cửa này, một là phòng thay đồ, một là phòng tắm. Cô có thể dùng phòng tắm rửa mặt chải đầu. Nói xong anh đẩy xe lăn rời khỏi cửa phòng sách. Tôi biết rồi. Nhiêm Nhiên vẫn thản nhiên nằm đó nhìn ngắm xung quanh. Một lúc sau cô mới đứng dậy, lấy đồ đi tắm. Đi từ phòng sách ra, cô nhìn thấy Hoắc Hoành ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiêm Nhiên không nói gì đi thẳng vào phòng tắm. Cô vặn vòi nước, sau đó ngồi ở bên cạnh bồn tắm yên tĩnh chờ. Không lâu sau bên ngoài cửa vang lên mấy tiếng gõ nhẹ. Nhiêm Nhiên vừa mở cửa ra, một bóng người đã nhanh chóng chui vào. Cô khoanh hai tay trước ngực, cười như không cười, nhìn Hoắc Hoành hỏi. Nhị Thiếu đi vào bây giờ không thỏa đáng lắm đâu. Hoắc Hoành lập tức kéo cô vào lòng, nỉ non. Thật tốt. Thật tốt. Nhiêm Nhiên không thay đổi động tác, hai tay vẫn khoanh lại như cũ, ngăn cản thân thể anh. Đúng vậy. Cả phòng chắc chỉ có chỗ này là không có máy quay. Cảm giác không có ai quấy rầy thật tốt. Hoắc Hoành vẫn cứ ôm như vậy. Mặc kệ đôi tay trong lòng kia vướng thế nào, vẻ mặt anh vẫn vui vẻ. Không phải là Nhiếp Nhiên không biết trong phòng anh có vấn đề. Hoắc Hoành biến cái phòng ngủ đẹp đẽ thành đơn giản như vậy, nhất định là có lý do của anh. Sau đó, từ lời nói, hành động và thái độ của anh là cô biết trong phòng này nhất định có thứ khác. Cô cũng lập tức theo phân phó của anh vào phòng tắm chờ. Nhiếp Nhiên bị anh ôm chặt, không cần nhìn cũng biết bây giờ anh vui thế nào. Cô không buông hai tay xuống mà hỏi. Chuyện điện thoại là thế nào? Tại sao lại bị ông ta tìm được? Chắc là lúc chú Trần gọi điện thoại, nói rõ sự tồn tại của em. Vì tìm hồ sơ cá nhân của em, nên đã tới phòng anh lục soát. Hoắc Hoành nói rất đơn giản dứt khoát, nhưng Nhiếp Nhiên nghe thấy lại nhíu mày. Cứ quang minh chính đại lục soát như vậy à? Nếu không thì sao? Chẳng lẽ còn cần lén lén lút lút với anh à? Khi anh chưa đánh thắng trong trận chiến người thừa kế này, anh vĩnh viễn không có quyền lợi và danh phận. Nhiêm Nhiên nghe thấy thế cũng không nói được gì. Không sai, nếu Hoắc Hải Lãng dám lắp máy quay trong phòng của anh, vậy đi vào lục soát tài liệu cũng là quá bình thường. Có điều, sao em lại hiểu anh như vậy? Lời khai vô cùng chót lọt. Trời mới biết, vừa rồi anh sợ em nói sai một chữ thế nào. Hoắc Hoành nói đến đây thì cọ mặt vào đỉnh đầu cô. Nhiên Nhiên hoàn hồn lại, giơ tay đẩy đầu anh ra. Nói thì nói, đừng có động tay động chân, còn chạm vào mặt. Hoắc Hoành bị đẩy ra, bèn lên tiếng nhắc nhở. Hôm đó em đồng ý với anh rồi. Nhiên Nhiên nảy ý xấu, muốn trêu anh liền giả vờ nghiêm túc hỏi. Em có thể thu hồi không? Quả nhiên Hoắc Hoành khẽ híp mắt lại, khàn giọng nói. Em đang ép anh hành động sớm mà. Nhiên Nhiên không chút nao núng, cười khiêu khích. Không phải nói là 2 tháng sau sao? Không thể nuốt lời được. Hoắc Hoành không làm gì được, chỉ đành vùi đầu vào cổ cô, hậm hực, ấm ức nói. Điều kiện trước tiên của việc nhịn 2 tháng là phải cho anh chút phúc lợi chứ. Lần này Nhiên Nhiên không đẩy anh ra nữa, mà còn khẽ đặt tay lên lưng anh. Hành động đáp lại này của cô khiến cơ thể anh khẽ rung lên, trong lòng vui mừng khôn xiết. Anh nhất định phải tiếp tục âm thầm hợp tác với Đạt Khôn à? Làm như vậy là vi phạm quân lệnh đó. Lúc này Nhiên Nhiên chỉ một lòng nghĩ tới nhiệm vụ, đâu biết Hoắc Hoành đang kích động nhường nào. Nói đến vấn đề nhiệm vụ, vẻ mặt Hoắc Hoành liền trầm xuống. Chuyện đã đến mức này rồi, muốn quay lại cũng không được. Ngày mai anh phải đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Em cùng anh đến bệnh viện, sau đó anh sẽ nghĩ cách đưa em đi. Anh bảo em chạy trốn à? Nhưng như vậy không phải sẽ càng khiến Hoắc Hải Lãng chú ý sao? Không sao, anh đã chuẩn bị thân phận của em bên kia rồi. Che giấu rất tốt. Cho dù ông ta có tra thế nào đi nữa, cũng sẽ không tra được vấn đề. Em cứ rời đi là được. Anh nhìn Nhiếp Nhiên với ánh mắt sâu lắng, mang theo sự quyến luyến và không nỡ. Nhiếp Nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, nghiêm mặt nói. Em không nói mình, mà là nói anh. Em chạy trốn khỏi chỗ anh, Hoắc Hải Lãng nhất định sẽ cho là anh cố ý để em đi. Đến lúc đó khó tránh khỏi việc ông ta sẽ có những suy đoán và liên tưởng khác. Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Ông ta có đoán thế nào cũng chỉ là suy đoán, không có cách nào chứng thực. Dáng vẻ yên tâm, không làm gì được anh đâu của anh khiến Nhiếp Nhiên lườm anh một cái. Coi cô là trẻ con à? Hay là cảm thấy chỉ số thông minh của cô bây giờ bằng trẻ con? Không giống nhau. Một khi trong lòng có nghi kỵ, sau này ông ta sẽ càng nghiêng về phía Hoắc Trử. Từ đầu tới cuối cô chỉ là một vai phụ mà thôi. Cần gì phải vì một cái vai phụ mà mất đi hào quang của nhân vật chính. Một khi vị trí của nhân vật chính bị cướp, anh cũng sẽ trở thành nhân vật phụ như mình. Đến lúc đó nhiệm vụ nội gián những năm qua của anh sẽ đổ sông đổ bể hết. Em cho là em tự dưng xuất hiện như vậy, trong lòng ông ta sẽ không nghi ngờ gì sao? Hoắc Hoành thấy cô lo lắng cho mình, trong lòng vui như nở hoa, giơ tay lên véo mũi cô. Ngây thơ. Nhiên Nhiên ngẩn ra một chút, sau đó cô sờ mũi mình cau mày. Nhưng chỉ cần em ở lại đây thì sự băn khoăn của ông ta sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao bây giờ em cũng ở ngoài ánh sáng. Nhưng nếu như anh thả em đi, như vậy sẽ tuyên bố anh đối nghịch với ông ta. Ông ta có thể cho là anh có dụng tâm xấu. Có dụng tâm xấu thì có dụng tâm xấu. Hoắc Hoành đặt 2 tay lên vai cô, giọng vô cùng nghiêm túc. Dù sao thì sự an toàn của em cũng phải đặt lên hàng đầu. Sự an toàn của em đặt lên hàng đầu, thế thì sự an toàn của anh không quan trọng à? Nhiên Nhiên nhướng mày hỏi. Anh đã chịu đựng được nhiều năm như vậy, chút chuyện này sẽ không thành vấn đề. Còn em, nếu như ông ta biết em rời đi, nhất định sẽ phái người tìm, cho nên em phải cẩn thận nhiều hơn. Anh dặn đi dặn lại, cẩn thận cái gì, chú ý cái gì, nói mãi không phiền. 2 tay Nhiên Nhiên đặt lên lưng anh, dần dần vòng lấy eo anh, cười khẽ dịch lại gần. Nếu em không rời đi mà cứ ở lại bên anh, không phải là không cần cẩn thận nữa sao? Cơ thể Hoắc Hoành cứng đờ, nhưng rất nhanh anh đã kéo cô vào trong lòng, lập tức tỉnh táo lại. Đây là mỹ nhân kế, không được, không thể mắc lừa. Hoắc Hoành từ chối. Không được, nhiệm vụ ở đây quá nguy hiểm, Hơn nữa cũng không biết lúc nào mới kết thúc. Em không cần phải mất thời gian cùng anh. Nhiêm Nhiên không buông tay, càng ép sát người anh hơn. Anh cảm thấy em ở đó đợi anh thì không phải là đang mất thời gian sao? Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Hoắc Hoành cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn mình, trong lòng chỉ cảm thấy thỏa mãn. Anh khẽ cong khóe miệng lên, cốc nhẹ lên trán cô khẽ nói. Yên tâm, anh sẽ tranh thủ thời gian nhanh chóng kết thúc. Tranh thủ thế nào? Lại muốn dùng mạng đi đổi lấy sự tín nhiệm của đối phương à? Nhiêm Nhiên nhớ lại chuyện này mà tức giận. Đôi tay vốn dĩ đang ôm eo anh, lập tức túm lấy cổ áo anh. Vẻ mặt cũng biến thành tàn bạo. Hoắc Hoành, em cảnh cáo anh. Nếu anh còn dám làm như vậy, em mặc kệ anh là vì ai, vì nguyên nhân gì, em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Hoắc Hoành đang đắm chìm trong sự dịu dàng, lập tức bị ném xuống hầm băng, khiến cả người ngơ ngẩn. Mất mấy giây sau, anh mới hoàn hồn hỏi. Vậy em thì sao? Em cũng thường xuyên dùng mạng để liều. Tại sao em có thể, còn anh thì không thể? Ồ, có ý tính sổ với cô à? Nhiếp Nhiên khẽ híp đôi mắt phượng lại, khóe miệng lộ ra nụ cười rực rỡ, ngọt ngào nói. Vậy anh có thể không tha thứ cho em? Hoắc Hoành vốn tưởng là Nhiếp Nhiên sẽ nhận thua, nhưng lại không ngờ cô lại phản đòn như vậy. Không tha thứ cho cô? Không tha thứ cho cô có tác dụng gì? Cuối cùng người xui xẻo không phải vẫn là mình sao? Cô gái xấu xa này. Hoắc Hoành giận đến ngứa răng, chỉ muốn bế ngang cô lên, đánh vào mông cô mấy cái. Nhưng thấy hậu quả nếu làm như vậy, quá đẫm máu bạo lực, nên anh chỉ có thể tưởng tượng. Anh tươi cười dỗ dành. Vậy chúng ta đều lùi một bước, sau này làm việc đều suy nghĩ đến đối phương nhiều hơn một chút, có được không? Anh nói vòng vo như vậy, mục đích là đây đúng không? Vẻ mặt Nhiếp Nhiên thay đổi. Đâu có, anh cũng hy vọng giống em. Em không biết dáng vẻ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc của em mấy lần trước, dọa anh thế nào đâu. Bây giờ em bồi thường cho anh một lời hứa, cũng là việc nên làm thôi. Nhiếp Nhiên lại lập tức bị anh ôm vào trong lòng. Cô cau chặt mày, nói. Nghe xem, anh một câu bồi thường, hai câu hứa, sao em lại cảm thấy mình nợ anh nhiều như vậy chứ? Em nhớ trước kia, anh nói em chưa bao giờ nợ anh cái gì cả. Giọng nói trầm thấp mạnh mẽ của Hoắc Hoành vang lên bên tai cô. Làm việc vì em, anh cam tâm tình nguyện. Tất cả đều đáng. Nhưng điều kiện trước tiên là em phải sống, sống thật tốt. Cho nên em nợ anh lời hứa này. Hết chương 1439.